Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô. Chương 2, An Interesting Encounter, cuộc chạm trán thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm nail của mẹ Thiên Ly nằm ngay trong khu trung tâm mua sắm sầm uất, địa điểm đẹp nên khá hút khách. Một vài năm trở lại đây, khi tiệm đã đi vào hoạt động ổn định, mẹ Thiên Ly chỉ thuê đứng thu tiền mà không động tay động chân, hạn chế tiếp xúc những chất hóa học độc hại. Đội ngũ nhân viên trong tiệm cực giàu sức sống và rất năng động, họ khoác blouse trắng, đeo khẩu trang trắng và găng tay trắng hệt những vị bác sĩ. Hoàn toàn trái ngược với vẻ nhốn nhào, ồn ào trong bữa tiệc hôm nọ. Đều là thanh niên sống lâu năm thành cáo, tay nghề siêu cao và hay đùa nghịch pha trò như những đứa trẻ mới lớn, biến bầu không khí làm việc trở nên rất náo nhiệt không ngớt những trận cười. Quản lý là anh Andy, đã có vợ hiền con ngoan hàn hoi nhưng vẫn nghiện điện tử và mê phim kiếm hiệp, hay gọi những nhân viên khác là nha đầu tiểu tử. Andy cũng rất hay thiếu nghiêm túc, thường hùa cùng những tên khác sắm soi những bộ ngực đẫy đà và vóc dáng nuột nà của khách hàng. Còn những nhân viên nữ trong tiệm thì hay tam tiên những chàng ngoại quốc lướt qua tiệm, trầm trồ khen trai tây chân dài, dáng thể thao, mấy mụ cứ chân dài thì mấy thằng chân ngắn chó gặm hạ. Alex gắt, anh là cây nấm lùn của tiệm, cũng là người ít cười đùa nhất. Tính Alex dễ cáu bẳn, có những hành động khá kỳ quặc. Mỗi ngày anh ta đều đặt chiếc vé số ở chậu cây cảnh, để nó hấp thụ chất tươi xanh của cây và cho ra giải độc đắc. Tất nhiên, chưa lần nào Alex giật giải, còn cây thì dần héo queo. Lúc Thiên Ly đang đung đưa chân trong bể cá rìa, một nhân viên tóc bạch kim bỗng đến cạnh khều khều tay cô bé và nở nụ cười tươi rói nhưng nham hiểm như sói. Có thích anh làm móng cho em không Thiên Ly, đừng. Chết đó, tiếng Andy nạt ngang, anh hướng Thiên Ly, lắc nhẹ ngón tay trỏ rất ngầu, điệu bộ hệt mấy đại ca lớn trong phim xã hội đen, rồi trừng mắt quát Anthony biến. Ta cấm mi dụ dỗ em nó nhé. Bị bể mánh, Anthony xùy xùy Andy như con nít trước khi tách đi còn len lén thầm thì với Thiên Ly. Sao nhé, dấu hỏi to đùng treo lửng lơ trong đầu Thiên Ly chính thức bị gỡ bỏ khi cô bé nghe thấy tiếng một vị khách sụt xịt. Ngoảnh sang, Anthony đang cuống quýt bịt ngón tay chảy máu của khách còn Andy chặt lưỡi, những nhân viên khác thì ngán ngẩm liếc qua một cái rồi tiếp tục làm việc riêng. Dường như việc này xảy ra khá thường xuyên. Thực ra Anthony chỉ đang học nghề, còn rất vụng về và non, xanh nhưng anh ta không bao giờ chịu tập luyện trên móng giả mà cứ cố chấp làm trực tiếp cho khách. Tính sĩ diện của anh ta cũng rất cao, là chuyên cắt da và làm gãy móng khách nhưng luôn đổ thừa cho ti tỉ lý do khác nào là vì da khách quá mỏng, móng khách quá yếu. Chỉ bởi Anthony là do người bạn thân của mẹ Thiên Ly gửi đến nên anh ta có những đặc quyền phá hoại riêng. Những khách dễ và hiền chỉ kêu đau, còn với những khách khó tính Andy luôn phải hết lời xin lỗi và nhận làm móng miễn phí cho họ. Sau mỗi vụ như thế, Andy lại ném cho Anthony cái lườm sắc lẻm và gọi cậu ta là số tiểu tử. Nguyên buổi sáng ở chung với những thanh niên vui nhộn, cái cây ủ rũ trong Thiên Ly đã tê tắn hơn chút. Cô bé theo mẹ sang tiệm ăn nhanh có cái tên rất ngộ là Chili, cách tiệm nêu chỉ một quãng đường hơn chục bước chân. Chili do bác Thiên Ly và bố cô bé trông vốn, chưa là giờ cao điểm, khách xếp hàng dài trước tiệm đông đúc ngang ngửa với ông trùm KFC và bà Hoàng McDonald kế bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tại Chili cực kỳ bận rộn, mỗi người đều thoăn thoắt như những con robot được lập trình sẵn. Vào thăm gian bếp, đồng tử trong mắt Thiên Ly có dịp co giãn liên tục khi nhìn vào màn sắt rau thái hành, lược thịt gà, gói nem, đảo mì, lắc chảo. Tất tần tật mọi thứ đều điêu luyện, chuyên nghiệp và đã mắt như lạc vào một show truyền hình nấu nướng nổi tiếng. Bác bắt đầu bếp chính và kiêm quản lý Chili cười hiền với cô bé con đang say sưa nhìn ngắm mọi người làm việc. Bác rất quý Thiên Ly, có lẽ do chưa vợ cô đơn lâu ngày nơi xứ người lại thấy cô bằng tuổi con cháu. Bác vẫy Thiên Ly lại gần, dịu dàng hỏi, con đói chưa, thích ăn gì nói bác nấu riêng cho con nhé. Không có ngại đâu đấy. Thiên Ly ngoan ngoãn gật đầu rồi chuồn lẹ khỏi bếp. Dạ dày cô nhói từng cơn do lỡ miệng ngốn cả bị chét ta mồ, dù đó là loại sữa chua đã được chỉ định mỗi ngày một ống nhỏ. Mò đến restroom nữ, bàn tay nhỏ tay vừa đầy cánh cửa có gắn biểu tượng hình nhân mặc váy, tim Thiên Ly liền bị bắn rụng như quả tá lăn lóc dưới gốc cây. Giữa restroom nữ vắng hoe, đôi tình nhân trẻ quấn chặt nhau, cô gái ngồi hẳn trên dãy bồn rửa, chân quấn quanh thắt lưng chàng trai và cánh tay anh ta đặt ngay trên phần ngực mềm mại. Như cảm nhận được luồng điện đang phóng tới, chàng trai chậm rãi rời môi khỏi cô bạn gái tóc nâu, liếc về phía cửa. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, một ánh xanh lơ bình thản như trời xanh mây trắng và một ánh đen láy tối sầm như trời nổi giông bão. Chàng trai là người đầu tiên dừng cuộc đỏ ánh mắt, anh tiếp tục ngấu nghiến môi bạn gái, thái độ thản nhiên đến quái dị, như thể đã bị phát hiện thì có dừng lại cũng bằng thừa, thế nên cứ làm nốt, làm tới luôn. Cách chương.